Hắc hóa nam thần thô bạo hôn, chương 19:19, thủ tịch sa tăng đừng sằng bậy 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Hình đu anh làm sao vậy? Hạ Tịch Nhan nén sợ hãi trong lòng, nhìn Lăng Vân Tiêu khóe miệng bài trừ vẻ tươi cười. Trong khoảng thời gian ở chung này, Hạ Tịch Nhan cũng đã cân nhắc một chút, chỉ cần cô không rời khỏi hắn, hắn liền sẽ không làm ra chuyện thương tổn cô, bởi vậy cô tuy rằng còn sợ hãi, nhưng cũng sẽ không giống như lúc vừa mới bắt đầu, hắn lạnh mặt cô liền hai chân run lên. Em hối hận, ánh mắt sắc bén của Lăng Vân Tiêu bắn về phía Hạ Tịch Nhan. Hạ Tịch Nhan bỗng nhiên lắc lắc đầu, không em vì cái gì phải hối hận, em vừa rồi suy nghĩ cái gì, Lăng Vân Tiêu sắc mặt hòa hoãn không ít. Em muốn đi đến công ty của anh xem một chút, có thể hay không? Hạ Tịch Nhan trong mắt xoay chuyển, ngẫm lại cô cũng muốn nhìn thử nữ chủ, rốt cuộc là mị lực lớn như thế nào, mới có thể làm boss hắc hóa thấy mặt một lần độ hảo cảm liền tăng đến 30. Lăng Vân Tiêu không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Em bồi anh đi công ty, có được không? Hạ Tịch Nhan lá gan lớn, tới gần Lăng Vân Tiêu. Lăng Vân Tiêu khóe miệng hiện lên độ cong nhợt nhạt, xe ngừng ở trước cửa tổng bộ JKO. Không hổ là nhà giàu số 1 A, tòa nhà công ty đều huy hoàng đồ sộ như vậy A, Lăng Vân Tiêu kéo cánh tay Hạ Tịch Nhan lại, đi vào tòa nhà công ty. Nhân viên đi ngang qua đều dừng lại bước chân cung kính đối Lăng Vân Tiêu kêu một tiếng. Chủ tịch hảo, Lăng Vân Tiêu cao lãnh mắt nhìn thẳng, cũng không có đáp lại. Hạ Tịch Nhan xấu hổ đối mọi người cười cười. Chào mọi người từ trước đến nay thắc mắc không có được đáp án, ngẩng đầu khiếp sợ mà nhìn Hạ Tịch Nhan, sau đó gặp được ánh mắt sắc bén, bọn họ lại nhanh chóng cúi đầu. Hạ Tịch Nhan xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, cô quay đầu nhìn về phía Lăng Vân Tiêu. Em có phải làm sai gì hay không? Không có, Lăng Vân Tiêu đem Hạ Tịch Nhan kéo vào thang máy chuyên dụng. Nga, Hạ Tịch Nhan hơi hoài nghi mà lên tiếng. Ký chủ, nữ chủ chính đang từ thang máy bên này đi tới, các cô đi ra ngoài hẳn là có thể gặp được cô ấy. Hệ thống thanh âm vang lên, Hạ Tịch Nhan trên mặt xuất hiện hưng phấn. Lăng Vân Tiêu đối với chuyển biến của Hạ Tịch Nhan không nói gì, chỉ là kỳ quái mà nhìn cô một cái, không hiểu cô kích động cái gì. Hạ Tịch Nhan mới vừa ra khỏi thang máy, đã bị một cổ lực đạo rất lớn đâm cho lảo đảo hai bước, sau đó văn kiện rơi đầy đất. Hạ Tịch Nhan nhìn thoáng qua cánh tay phiếm đau, xanh tím một khối còn có chút sưng, hiện rõ trên da thịt tuyết trắng. Cô người này sao lại thế này a? Đụng vào người khác không biết xin lỗi sao? Nghe được thanh âm, Hạ Tịch Nhan mới phát hiện trước mặt cô có một người đang ngồi xổm, cô ta mặc váy liền áo màu trắng, khuôn mặt trắng nõn, phẫn nộ mà trừng mắt nhìn cô ta chính là nữ chủ Lưu Hân. Chính là vì cái gì nữ chủ lớn lên cùng cô có 5-6 phân tương tự a? Hạ Tịch Nhan căm giận mà trừng mắt hướng về phía Lăng Vân Tiêu. Mặt giống mặt Lăng Vân Tiêu vừa thấy nữ chủ liền tăng 30 hảo cảm, cô mỗi ngày nhảy nhót ở trước mặt hắn cũng không chịu cho cô nhiều hơn. Lưu Hân cũng không nhặt văn kiện trên mặt đất lên, cô ta đứng dậy, ủy khuất lại phẫn nộ mà kéo lấy cánh tay Hạ Tịch Nhan. Cô sao lại có thể không lễ phép như vậy, tôi đang nói chuyện với cô đâu, cô đụng vào người khác sẽ không xin lỗi sao, văn kiện đó cần dùng gấp, cô chậm trễ thời gian của tôi lâu như vậy, tôi sẽ bị thủ trưởng mắng. Hạ Tịch Nhan vừa mới bị đụng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ chủ này là không mang theo đầu óc ra cửa sao? Văn kiện cần dùng gấp của cô ta không vội đi đưa văn kiện, ngược lại ở đây cùng cô lý luận. Huống hồ người đâm hình như không phải là cô, vẫn là nói nữ nhân này cũng không có đơn thuần như vẻ bề ngoài, Hạ Tịch Nhan tầm mắt chuyển hướng sang Lăng Vân Tiêu. Lăng Vân Tiêu mặt đầy khói mù, cả người tản ra hơi thở khủng bố. Hạ Tịch Nhan bị dọa đến rụt cổ, nghĩ đến độ hảo cảm của Lăng Vân Tiêu đối với nữ chủ cao hơn cô, hắn đây là sinh khí với cô. Chính là cô lại không có làm sai cái gì, muốn cô xin lỗi là không có khả năng. 10. Tháng 9 năm 2020, Min mới vô học tuần đầu tiên đã có một đống deadline đè đầu tôi rồi hu hu, thêm cả môn lý quật tôi bụp bụp hu hu, đã vậy mấy bạn đọc còn không chịu vote cho tôi hu hu, tôi buồn cách chương.